Băng lãnh tiểu thư, chương 38, anh trai, 6. Góc truyện audio.com. Việc điều trị cho nó cũng gần như hoàn tất, chỉ khoảng vài ngày nữa là nó được xuất viện. Trong khoảng thời gian này cũng đủ để cho một con người như nó nghỉ ngơi. Nó đang ngồi xem máy tính, cứ quấn lấy cái máy không rời, ngón tay thì cứ luyên thuyên mà bấm mà gõ. Lancelot bước vào cứ sôi máu lên với nó. Nhóc con, em làm việc hoài vậy, sao không lo nghỉ ngơi? Lancelot cào nhào, im lặng, vẫn là câu nói không mặn không nhạt của nó. Hai em có chuyện gì sao, mà mãi cứ cắm cúi vào đó thế? Lancelot thở dài, Lancelot, em muốn về, không được, em chưa khỏe hẳn, cứ làm theo lời em đi. Tại sao, Lancelot, bây giờ em muốn làm gì cũng phải xin phép sao? Không phải ý anh là... Vậy thì về, không, được, Lancelot chợt khựng lại, sâu thăm thẳm trong mắt nó là một sự nổi giận. Một là về, hai là chết, nó nổi sát khí không hề nhẫn nhịn Lancelot một chút nào nữa. Được, về nhưng em phải cho anh biết lý do tại sao em muốn về. Tìm một người, ai, trong khi đã biết mà còn hỏi ngược lại, anh trai em sao, anh tưởng John đã nói cho em biết, nói rồi. Sao em vẫn tìm, anh ấy nói vẫn chưa biết là ai. Sao, có chuyện gì, hai anh nhớ anh đã điều tra và gửi hết kết quả cho John rồi mà. Anh em là một người tên. Zeng, Zeng, điện thoại của Lancelot reo lên. John gọi, bật loa ngoài, nó liền ra lệnh. Ừ, Lancelot, chuyện gì, Lancelot trả lời. Mấy bữa nay bận quá không kịp dặn anh. Dặn gì? Không được nói với Linda là đã tìm ra anh trai nó. Tại sao? Lancelot như hiểu ý nó liền hỏi. Nếu con bé nhận anh trai thì tôi ra rìa. Anh biết tay tôi. Nó chợt lên tiếng khiến John đầu dây bên kia phát run. Linda, là em sao? John lắp bắp, thì sao? Lancelot mau thu xếp đồ 5 phút nữa về Việt Nam. Nó nổi trận lôi đình, gương mặt nó lạnh đi, bội phần ba hằn đen hiện rõ trên mặt nó. Lancelot liền đi ngay, cô dám ở lại dù chỉ một phút nào nữa. Nó hiện đang nổi cơn bão. Nó quyết định rằng về đến phải dùng hình với John, dù anh là anh nuôi của nó. Trong lúc nó đang tức giận thì ngay lập tức Ed thông báo hỏi thăm nó. Lão đại, người có sao không? Nếu quá nghiêm trọng xin hãy nói với tập đoàn. Xin người hãy bảo trong sức khỏe. Có một chuyện chúng tôi phải thông báo, đó là có một nhóm đã chia phái riêng ngay trong tập đoàn. Xin người hãy giải quyết ngay khi khỏe. Chúng tôi sẽ cố gắng giữ đến khi lão đại tới. Nó đọc xong liền gọi cho Lancelot. Linda, có chuyện gì? Không cần về Việt Nam gấp, mau chóng gọi trực thăng đi ngay đến S. Có chuyện sao Linda? Không cần hỏi, anh đi theo tôi. Nhanh, dám chia phái sao? Tôi cho các người chia phái nếu các người thích, nó nghĩ thầm và nở một nụ cười nhạt. Sau 5 phút, trực thăng đã dừng ngay trên nóc bệnh viện. Nó bước lên khoác áo mà nó hay dùng khi ở S và đeo mặt nạ che nửa gương mặt, không ai có thể nhận ra nó. Bước đến S, nó liền được nghênh đón tất cả các sát thủ xếp hàng và cúi người hô to. Mừng Queen đã về, đây là cách xưng hô với nó khi bước vào S. Được các thành viên chính mau vào phòng, nó nghiêm nghị gương mặt cô một biểu cảm ra lệnh. Bước vào thì căn phòng bao trùm một không khí căng thẳng từ lúc nó bước vào. Nó như một thủ lĩnh, sát khí tỏa ra ngay trên người nó. Nó mặc áo đen bó sát ngắn, quần ngắn cao hơn đầu gối, giày bốt cao và một áo khoác đen dài. Nó ngồi trên ghế chéo chân nhìn thẳng vào những con người cúi đầu không dám ngẩng mặt lên. Đang có chuyện gì ở đây sao? Nó gằn từng chữ khiến cho ai cũng hoảng sợ. Một người trong số đang ngồi ở đó run rẩy đứng dậy nói. Thưa Queen, tại sao hôm nay người lại về S đột xuất như vậy? Tôi muốn làm gì tôi làm. Các người có quyền cản hay can thiệp sao? Thưa không, người đàn ông bất giác lấy tay lau đi giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Rầm, cánh cửa đột nhiên được mở. Nó không thèm nhìn ra cửa và người đó không thấy nó nên hống hách nói to. Ai dám ngồi chỗ của người đứng đầu tập đoàn S như tôi? Anh ta kiêu ngạo và bước đến thẳng chỗ nó đang ngồi. Bỗng dưng hắn run lẩy bẩy khi thấy nó. anh ta là ai mà to gan dám quát nó như vậy? Chương sau nhé. Đôi lời của con tác giả. 1. Xin lỗi vì mình ra chương trễ. 2. Do nick face của Mít bị mất nên Mít đã đổi nick face. Rõ ràng ta buồn lắm cơ vì cô có cách nào liên lạc với các độc giả được nên xin hãy kết bạn lại với nick Lenka Jim nhé. 3. Nếu Mít thấy có các BN kết bạn versus tác giả ta thì 2 chương tiếp theo sẽ ra rất sớm nhé. Mong các bạn ủng hộ tiếp truyện. Cách chương.